Ngự Thiên Tà Thần, chương 161 Tình Thế Hay Thay Đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân nắm giữ ngũ phẩm chi vị, hiện tại muốn gặp mặt phủ tôn, ai dám ngăn trở? Trang Dịch Thần ánh mắt nhìn thẳng tại phó tướng trên thân. Cái này quan viên giật mình, ngay sau đó không dám thất lễ, dẫn mọi người cùng nhau hành lễ, thì liền hầu kế tông cũng không cam chịu nguyện hành lễ. Trang Dịch Thần ánh mắt rơi vào Dư Hương Nhi trên thân, cái này đáng yêu thiếu nữ trong nháy mắt phúc trí tâm linh, trước mặt mọi người quỳ xuống vừa khóc vừa kể lể nói. Đại nhân, tiểu nữ có oan tình, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chơi như thế vừa ra, liền xem như hầu kế tông có phó phủ chủ chỗ dựa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bản quan chỉ là hư chức, bất quá ngươi nếu thật có oan tình, liền theo ta tiến về phủ nha kêu oan. Trang Dịch Thần trầm giọng nói. Đa tạ đại nhân, Dư Hương Nhi lập tức đứng dậy, Phương Lạc cùng Tô Ly cũng lấy ra bản thân quan ấn cùng kêu lên nói ra. Bản quan cũng đều vì ngươi làm chủ, hai người có thể có được quan vị cùng Trang Dịch Thần có quan hệ, nhắc tới cũng là rất thú vị. Không thể nào, bốn người bên trong có ba cái đều có quan vị tại thân. Cái này mấy người trẻ tuổi đến tột cùng là lai lịch gì? Áo bào xanh quan viên nhất thời ngây người. Mà lại Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc một cái là chính ngũ phẩm một cái là theo ngũ phẩm, đều là thuộc về trung đẳng quan vị. Định Lăng Phủ Phủ Tôn cũng bất quá là thực quyền ngũ phẩm chi vị. Lúc này giả dụ hắn còn dám động thủ lời nói cũng là dĩ hạ phạm thượng. Đánh trống đi, trống kêu oan trước Trang Dịch Thần đem Trương Đồng thu thập chứng cứ đưa cho Dư Hương Nhi từ tốn nói. Tỷ tỷ, hôm nay ta liền muốn vì ngươi kêu oan báo thù. Dư Hương Nhi hít sâu một hơi, dùng cảm kích ánh mắt nhìn liếc một chút Trang Dịch Thần, sau đó liền đông đông đông lôi lên trống tới. Rất nhanh lục tục ngo ngoe liền có quan viên từ sau đường đi ra, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Định Lăng Phủ, đã rất nhiều năm không có người gõ vang trống kêu oan. Trang Dịch Thần chú ý tới ở bên trái vị trí đầu não một tên phi bào quan viên xuất hiện về sau, còn lại áo bào xanh quan viên đều lập tức đưa ánh mắt về phía hắn. Người này tự nhiên là Định Lăng Phủ phó phủ chủ. Mặt chữ quốc ba sợi râu dài nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, duy chỉ có đôi mắt có một mảnh mù mịt phá hư tổng thể khí chất. Đợi đến thuộc hạ quan viên đều đến đông đủ, phủ tôn mới thản nhiên đến. Định Lăng Phủ phủ tôn tuổi tác so phó phủ chủ còn nhỏ chút, ước chừng chỉ có 40 trên dưới. Có điều hắn lại có văn hào tu vi, nắm giữ hủy diệt một phủ thực lực. Phủ tôn đến, một mảnh yên lặng, đường phía dưới người nào, vì chuyện gì gõ vang trống kêu oan. Phủ tôn thanh âm rất có từ tính, không mang theo một chút khói lửa. Dần nữ Dư Hương Nhi, hôm nay muốn cáo trạng Định Lăng Phủ cử nhân hầu kế tông, lăng nhục trinh tiết liệt nữ, vu hãm tú tài đưa vào chỗ chết. Dư Hương Nhi nói vừa xong, phó phủ chủ mi đầu chính là vẩy một cái. Đơn kiện đưa tới, phủ tôn sắc mặt trầm tĩnh nói ra cái này hai đầu cũng là tội lớn, tự nhiên có tư cách gõ vang trống kêu oan. Phủ tôn cúi đầu nhìn lấy đơn kiện, vẫn là loại kia mây trôi nước chảy điệu bộ, tựa hồ không giống như là tại thăng đường xử án, mà là tại văn trong hội giám thưởng. Các ngươi cũng xem một chút đi. Sau khi xem xong phủ tôn liền đem đơn kiện đưa cho phó phủ chủ, không ai phát hiện lúc này hắn trong đôi mắt có một sợi dị sắc lóe qua. Hừ, thật sự là hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trương Đồng cùng tẩu tử thông dâm, chứng cứ vô cùng xác thực cũng là đi qua nhậm chức phủ tôn ra tòa. Mà lại người này tại pháp trường nghịch tộc tội ác tay trời. Phó phủ chủ chỉ là hơi xem xét liền vỗ bàn quát nói. Phủ tôn đại nhân, nàng này hung hăng càn quấy, nên trượng trách 50, đuổi xuống đường đi. Phó phủ chủ tốc độ nói nhanh. Dư Hương Nhi, ngươi nhưng có chứng cứ? Phủ tôn xoay đầu lại, hỏi. Dần nữ có một mực siêu tập hầu kế tông phạm pháp hành động, hôm nay cùng nhau trình lên, hy vọng đại nhân có thể vì dân trừ hại. Dư Hương Nhi hai tay nâng. Lên 5 cái sổ, sau cùng 2 trang tự nhiên là bị Trang Dịch Thần cho xé toang. Thấy một lần dày như vậy sổ sách, phủ tôn ánh mắt liền không khỏi nheo lại, hạ lệnh. Mở ra phủ nha cửa lớn hôm nay xét xử công khai, nhanh chóng triệu hầu kế tông thăng đường nên tố. Quyết định này của hắn 10 phần bất ngờ, phó phủ chủ thì liền ngăn cản cũng không kịp, tâm lý hận đến nghiến răng. Hầu kế tông thực thì ở bên ngoài, lúc này một gọi đến liền trực tiếp tiến đến. Hắn cũng không có cái gì quá nguy hiểm ý thức bởi vì hắn cùng phó phủ chủ chi ở giữa quan hệ tất nhiên sẽ chết bảo vệ hắn. Mà phó phủ chủ tại Định Lăng Phủ kinh doanh nhiều năm, các đời phủ tôn đều mơ tưởng che lại hắn, tăng thêm chính là phó châu chủ tâm phúc hậu trường như bức Định Lăng Phủ cái này một mảnh bầu trời, lật không. Năm đó hắn đều có thể đem Trương Đồng một án làm thành thiết án, bây giờ muốn lật lại bản án khó. Phủ tôn cúi đầu nhìn lấy sổ sách càng xem càng kinh hãi. Văn hào ký ức lực phi phàm, đọc nhanh như gió không nói chơi. Nếu là cái này sổ sách bên trong ghi chép sự tình là thật, cái kia cái này không quan trọng, một cái cử nhân thật sự là to gan lớn mật. Mà cái này sau lưng nếu là không có phó phủ chủ chống đỡ tuyệt đối không có khả năng làm đến. Phủ tôn rất rõ ràng, án này muốn tra rõ, nhất định phải liền phó phủ chủ cùng một chỗ lôi xuống nước. Thế nhưng Lạc Văn Sư tu vi phó phủ chủ tốt cầm xuống, hắn sau lưng phó châu chủ thế nhưng là văn nho bối cảnh. Toàn bộ Yến quốc cũng không có bao nhiêu văn nho, mỗi một vị đều là nước chi cột trụ. Tuy nhiên văn nho suy nghĩ thông suốt thế nhưng là cũng có khí lượng nhỏ hẹp. Hầu Kế Thông, Dư Hương Nhi cáo trạng ngươi vu hãm tú tài Trương Đồng cùng tẩu tử thông dâm, bức bách hắn nghịch tộc đại tội, ngươi có thể có lời gì dễ nói. Phủ tôn lúc này nhàn nhạt nhìn qua Hầu Kế Thông nói ra. Phủ tôn đại nhân, những chứng cứ này nhất định là giả tạo. Nàng này dụng ý khó dò, ý đồ hãm hại ta cái này cử nhân, còn mời đại nhân minh xét. Hầu Kế Thông toàn bộ đẩy đến sạch sẽ, phải làm như thế nào, bản phủ còn chưa tới phiên ngươi dày. Phủ tôn ngang hắn liếc một chút, một loại nào đó lãnh ý khiến Hầu Kế Thông trong nháy mắt đều có loại bị đông cứng cảm giác. Phủ tôn đại nhân, bản quan cho rằng nàng này đơn thuần vu cáo, án này không cần thiết đang thẩm vấn đi xuống. Phó phủ chủ lần này lúc mặt không biểu tình nói ra. Hầu phó phủ chủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phủ tôn ý vị thâm trường nhìn phó phủ chủ liếc một chút, Trang Dịch Thần hơi nghi hoặc một chút, người này thế mà cũng họ Hầu. Phủ tôn, phó châu chủ đại nhân đã phái người lưu động các phủ kiểm tra đánh giá, ngài cũng không hy vọng vào lúc này ra loạn gì đi. Phó phủ chủ lúc này truyền âm cho phủ tôn, ngươi đây là uy hiếp ta. Chấm, phủ tôn trong mắt tàn khốc lóe lên, nhìn thẳng phó phủ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám, phó phủ chủ mí mắt chớp xuống, lúc này hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nữ nhân này hiển nhiên đến có chuẩn bị, nếu là như thế theo xem xét đi xuống, kết cục đáng lo. Phủ tôn trong lòng do dự trong nháy mắt, rốt cục phía dưới quyết đoán. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến khẩn trương mà cổ quái, Định Lăng phủ hai đại cự đầu đánh nhau, còn lại người tự nhiên là không dám tùy tiện lên tiếng. Lúc này muốn là đứng sai đội ngũ, về sau thì có nếm mùi đau khổ. Vô luận là Văn Hào vẫn là Văn Sư, đều không phải là người phía dưới có thể đắc tội. Cho nên lúc này thế mà đều không có nha dịch dám hành động, đều cúi đầu không dám nhìn lấy phía trên. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phủ tôn lửa giận trong lòng thiêu đốt, tuy nhiên lại có loại không thể làm gì cảm giác. Hắn tuy nhiên có diệt sát một phủ năng lực, có thể cũng không thể đem phó phủ chủ cho giết đi. Cách chương.